Chương 861, đùa bỡn gờ gì? Đáng giận nghe được nạ dù tổ, gờ gì không khỏi cắn răng một cái. Mặc dù biết cùng nạ dù tổ chênh lệch rất lớn, nhưng là, hắn không nghĩ tới mình công kích vợ y ma trực tiếp bị người đập nát. Băng chi tạo hình địa bản hai tay nhấn một cái đại địa. Trong nháy mắt, hàn khí hiện lên, trong trước mắt, mấy chục mét phương viên phạm vi cũng liền biến thành băng địa. Cải biến địa hình sao nhìn thoáng qua mặt đất, lại là nhìn về phía gờ gì, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Bất quá, một chút địa hình cải biến, căn bản là đối nạ dù tổ đến nói không có một chút ảnh hưởng. Hừ, ngươi sẽ biết đến, băng chi tạo hình địa thứ nghe được nạ dù tổ, gờ gì trực tiếp cười một tiếng, đột nhiên hét lớn đạo. Trong nháy mắt, băng mặt đất, nạ dù tổ chung quanh, bên trên 10 cái băng thứ đột nhiên hoành lên, đối nạ dù tổ đột thứ đi qua. Đây là nhìn xem hướng về mình đột thứ mà đến công kích, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Không nghĩ tới không đơn thuần là cải biến địa hình, còn lấy cái này địa hình vì cơ sở làm ra công kích. Không tệ ý nghĩ. Nhàn nhạt cười một tiếng, cái này tại trong mắt người khác coi như nhanh công kích, trong mắt hắn, vẫn là rất chậm. Trong nháy mắt, tay nâng lên vung lên phanh phanh phanh phanh liên tiếp giòn vàng trong nháy mắt phát ra, những cái kia băng thứ, trong chốc lát đã bị nạ dù tổ toàn bộ vỗ gãy. Năng lực không tệ, nhưng là, liền là băng quá giòn. Nhìn về phía gờ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Đáng giận nghe được nạ dù tổ, gờ gì hiển nhiên rất là không chịu phục gọi đạo. Được rồi, dù sao đều ở nơi này, liền bồi ngươi tốt tốt chơi một chút tốt. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ dù tổ nói đạo. Đối mặt đất băng địa, nạ dù tổ hơi hơi mũi chân một rơi. Âm dương ma pháp dương nhàn nhạt âm thanh từ nạ dù tổ trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt, nạ dù tổ dưới chân băng trong nháy mắt mềm nhũn. Sau đó, trong chớp mắt biến thành một đạo băng sóng hướng về gờ gì đánh tới. Không nói gì, bất quá, tại nạ dù tổ sử dụng âm dương chi thuật thời điểm, nguyên bản còn mặt ủ mày trao mà cả rổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Lấy trong mắt của hắn, hiển nhiên nhìn ra một chiêu này cũng không phổ thông, đây là băng chi tạo hình ma pháp, nhìn thấy nạ dù tổ nơi đó dùng để băng sóng, gờ gì không khỏi hoảng sợ đạo. Bất quá, ngược lại là không có ngốc ngốc đứng ở nơi đó bị đánh, mà là vội vàng tránh trốn đi. Mặc dù còn nhỏ, nhưng là, tốc độ vẫn là rất nhanh nhẹn. Mặc dù có chu tờ chật vật, nhưng là, vẫn là trốn ra băng sóng phạm vi công kích. Ngươi làm sao lại băng chi tạo hình ma pháp? Nhìn về phía nạ dù tổ, gờ gì không khỏi gọi đạo. Cái này cũng không phải cái gì băng chi tạo hình ma pháp ha, nghe được gờ gì, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn xem gờ gì một bộ hí ngược thần sắc. Đây là ta âm dương ma pháp. Là thất lạc chi ma pháp. Cũng không phải cái gì băng chi tạo hình ma pháp ha, mà lại, băng chi tạo hình ma pháp cũng không phải là thất lạc ma pháp cùng viễn cổ ma pháp. Mặc dù tạo hình ma pháp tu luyện rất khó khăn, nhưng là, người biết vẫn phải có. Cho nên, về sau đi ra cũng không nên nói dạng này buồn cười lời nói a, nghe được gờ gì, nạ dù tô không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Trừ một chu tờ đặc thù lục địa tạo hình ma pháp bên ngoài, tạo hình ma pháp rất là có không ít người học tập. Âm dương ma pháp nghe được nạ dù tổ, cách lôi minh lộ vẻ một bừng tỉnh. Hắn giống như nghe công hội người nói qua. Nạ dù tổ đông đảo ma pháp một trong âm dương ma pháp. Ta âm dương ma pháp dương chi lực, có thể đem ta ma lực đưa vào vật thể bên trong, đồng thời đối thứ tiến hành khống chế. Vô luận là băng vẫn là nước, đại địa còn có thiên không, lôi điện hoặc là hỏa diễm. Một khi bị ta thâu nhập ma lực về sau, ta đều có thể khống chế. Nhìn xem gờ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Làm sao có thể có dạng này ma pháp, nghe được nạ dù tổ, gờ gì không khỏi giật mình, không khỏi gọi đạo. Nếu là thật cùng nạ dù tổ nói đồng dạng, cái kia còn thế nào dạng đánh A, vô luận ngươi dạng gì công kích, trực tiếp bị nạ dù tổ khống chế còn đánh cái gì A, đừng bảo là gờ gì, liền là ngay cả một bên nhìn người người. Cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem nạ dù tổ. Mặc dù nạ dù tổ nhập hội thời điểm giới thiệu qua ma pháp, nhưng là, chân chân chính chính gặp được, cùng nói, lại là một chuyện khác. Xa xa không nhìn thấy rung động. Nếu như dựa theo nạ dù tổ thuyết pháp, như vậy, cái này ma pháp không chính là có thể khống chế hết thảy. Phàm là đất lập thần, đều có thể làm vũ khí, nhưng vì chi thủ chân. Dạng này năng lực, quá cường đại, ngươi không biết cũng không đại biểu không có a, nghe được gờ gì, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói đạo. Nói xong, trong nháy mắt, vung tay lên chỉ gặp, rời đi băng đứng tại trên đường cái gờ gì dưới chân, địa phương không khỏi mềm nhũn, trong nháy mắt, quét sạch mà lên. Không tốt nhìn tới mặt đất biến hóa, gờ gì không khỏi kinh hô một tiếng, trong nháy mắt, dưới chân nhảy lên, đã rời đi nguyên địa. Ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ, lúc này, gờ gì mới phát hiện, nạ rủ tổ dưới chân băng địa, đã không biết tại khi nào đã biến mất, thay vào đó, là mặt đất kia. Trốn được không nhìn xem gờ gì, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Đối gờ gì địa phương, đại thủ quơ, khống chế cái kia đại địa biến thành đai lưng quyền đầu thô roi dài quét sạch mà đi. Công kích tới. Bất quá, giống như vì trêu đùa, nạ rủ tổ cũng không phải là lập tức đem gờ gì bắt lấy, mà là mỗi một lần đều là để hắn chật vật chạy thủ mạng. Hôn đảng hiển nhiên, cũng là phát hiện nạ rủ tổ đùa bỡn, gờ gì không khỏi chửi rủa một tiếng. Bất quá, vẫn là phải chạy trốn. Chỉ bất quá mặt nạ rủ tổ dạng này đùa bỡn tâm lý rất không chịu phục chính là. Thỉnh thoảng tìm cơ hội nghĩ kỹ công kích nạ rủ tổ. Bất quá, hiển nhiên, bị sao ép quá chặt, hắn căn bản cũng không có dạng này cơ sẽ thật sự là đáng sợ năng lực à. Vẹn vẹn chiêu này liền đáng sợ, thật không biết nạ rủ tổ còn lại ma pháp thế nào. Nhìn xem cái kia bị nạ rủ tổ trêu đùa bên trên nhảy lần sau nhảy gỡ gì, vây xem ma các không khỏi nói đạo. Không sai, năng lực cùng tạo hình ma pháp không sai biệt lắm, nhưng là, lại so tạo hình ma pháp mạnh hơn nhiều. Năng lực càng thêm đa dạng hóa, thật không hổ là thất lạc ma pháp. Nhẹ gật đầu, họa cả ba cũng là không khỏi nói đạo. Không sai, lần này gờ gì đáng sợ muốn thảm. Ai bảo hắn vợ ơ y ma đi khiêu chiến nạ rủ tổ A lần thứ nhất nhiệm vụ sẽ phá hủy 5 tòa nu y biến thái A 5 tòa nu y, đừng bảo là 5 tòa. Liền là một tòa để cho ta hủy ta cu nở dê không biết phải bao lâu mới có thể hủy. Thật là, đều là một chút biến thái, dễ dở đặt là như thế này. Hiện tại, nạ rủ tổ cu nở dê là như thế này cái gì biến thái à, nạ rủ tổ cường đại cái kia là chuyện tốt, về sau chúng ta công hội liền biến càng thêm cường đại. Không có sai từng câu từng chữ. Nhìn xem cái kia bên trên nhảy lần sau nhảy gỡ gì, người chung quanh không khỏi tranh luận.